Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 112, Vạn Muốn Long Tước. Canh 2, làm sao, có ý nghĩ gì, người nghĩ ra cái tiếp theo tiên thiên long thuật, hẳn là loại hình gì? Lữ Phẩm theo Hạng Thượng ánh mắt, nhìn xem trên mặt đất bị độc ăn mòn đến đen nhánh đầu người. Chẳng lẽ người muốn hoàn thành lần nữa tiến giai về sau? Gia tăng tiên thiên long thuật là độc loại hình. Nếu là như vậy, người nhất định phải nhiều độc mới được. Bằng không thì là một đầu long thuật. Bị người ăn một khỏa giải độc loại đan liền dài. Người cái này long thuật cũng liền phế. Hạng Thượng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Căn cứ sư phụ bút ký đến xem. Tiên thiên long thuật độc rất là sắc bén. Nhưng khó xử nhất cũng là nơi này. Tiên thiên long thuật bên trong độc là định hình. Chỉ cần bị đối thủ phá giải, như vậy mang theo người đan dược lập tức liền có thể giải độc. Các đại long thành các đại long tộc ở khai phát giải độc đan dược phương diện, cho tới bây giờ cũng là rất bỏ công sức. Mọi người đều biết độc uy hiếp. Tiên thiên long thuật bên trong thêm độc. Loại vấn đề này ngươi thái điều này vậy mà không đến thỉnh giáo bản Tà Long. Ngục huyền Tà Long thanh âm lại một lần vang lên. Đường môn những năm này một mực đang nghiên cứu khai phát mới ngày kia long thuật. Mục tiêu chính là ngày kia độc long thuật phối hợp tiên thiên độc long thuật. Hình thành vô giải độc long thuật. Bản Tà Long cũng có một chút nghiên cứu. Phát hiện khó giải là không thể nào. Nhưng là trong thời gian ngắn biết không xong, cái này vẫn là có thể làm được. Hạng Thượng không có chút nào ngoài ý muốn. Ngục huyền Tà Long hàng ngày kêu gào muốn tìm tới hơn nữa làm thịt ăn hết ngủ say thần long. Phải học được thiên hạ tất cả long thuật. Đường môn cố gắng mục tiêu hắn làm sao biết không nghiên cứu. Loại chuyện này không phải chuyện trọng yếu. Ngục huyền Tà Long dài nhỏ trong mắt tỏa ra ít có hứng thú phấn. Tiểu tử, hiện tại ngươi có cái càng thêm trở nên mạnh mẽ cơ hội tốt. Trở thành bất hủ long tước long sứ, liền có thể minh bạch hắn bất hủ danh hiệu lai lịch. Rốt cuộc là thông qua loại kia long thuật lấy được, sau đó giết chết hắn, cướp đi hắn sở hữu lực lượng, lại giết rơi Lữ Phẩm, còn có mặt khác mấy cái dự bị long sứ. Lấy được mới long ấn, yên tâm, người khác làm không được hai đại long ấn đồng thời ở trên người. Bản Tà Long, Hạng Thượng cố gắng loại bỏ lấy Ngục huyền Tà Long đằng sau liên quan tới giết chết Lữ Phẩm đề. Nghị, người này nói chuyện thời điểm cuối cùng sẽ thi triển long thuật ở trong đó. Ảnh hưởng hắn suy tư của người, rất có thể một lần nào đó không cẩn thận liền thực sự sẽ bị hắn triệt để ảnh hưởng đến, trở nên tinh thần không bình thường. Long sứ, Hạng Thượng nghiêm túc tự hỏi, dựa theo lệ cũ trở thành long sứ người, cũng không biết bị long tước yêu cầu cùng phía trước sư phụ cắt đứt tất cả quan hệ. Long sứ trước kia sư phụ sẽ còn là long sứ sư phụ quan hệ. Chỉ là không biết cái này bất hủ long tước sẽ như thế nào chọn lựa long sứ đâu. Nghe nói mỗi cái long tước chọn lựa long sứ phương thức cũng khác nhau. Long sứ Sở Tâm Trầm liên tục nuốt ngụm nước. Trở thành long sứ có được cùng long tước một dạng long lực bí pháp, thực lực tốc độ tăng lên sẽ nhanh hơn, đột phá chướng ngại cửa ải khó khăn cơ hội càng lớn. Không nghĩ tới lại có công khai tuyển nhận long sứ tình huống. Dạng này bất kể như thế nào muốn đi thử một chút. Hạng Thượng gật đầu trầm tư. Hoa Côn Lôn sư phụ phía ngoài đối đầu nghe nói không ít. Mình bây giờ thực lực bảo hộ sư phụ chỉ sợ là không có thực lực cường đại như vậy. Nếu là trở thành long sứ, như vậy tất cả liền đều đã bất đồng. Phần lớn người biết là long sứ đã từng sư phụ. Động thủ trước đó đều phải suy tính một chút, tiếp nhận long sứ lửa giận. Dù cho cái này long sứ hiện tại vô cùng non nớt, nhưng dù sao hắn so người khác càng có cơ hội trưởng thành trở thành cường đại long huyền. Lữ Phẩm nháy nháy mắt, chẳng hề để ý bĩu môi. Bất hủ long tước, trước mắt 10 đại long tước bên trong thập quan long tước. Bổn thiếu gia long tước đại nhân là 8 cưỡi long tước. Hồi sinh long tước, trên lý luận, thực lực so thập quan long tước bất hủ long tước còn mạnh hơn một chút. Căn bản không có tất yếu đi hâm mộ, chỉ cần cố gắng tiêu diệt 2 tên khác dự bị long sứ. Chiếm lấy bọn họ dự bị long ấn, chính mình là chân chính long dùng. Không biết, bất hủ long tước tuyển nhận tiêu chuẩn gì? Hạng thượng tò mò làm lấy suy đoán, nhất định là cần phải tiến hành cái gì khảo hạch a. Nhưng một cái long tước vì sao lại đột nhiên tiến hành công khai tuyển nhận đâu? Đúng vậy a, vì cái gì đây? Nghĩ không ra, Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ con mắt lóe lên suy nghĩ quang mang. Dần dần trở nên bạo ngược lên, nếu như bản Tà Long còn có sao sao ở, trực tiếp tìm tới bất hủ long tước mặt khác long sứ. Tiêu diệt bọn họ, liền có thể biết rõ là vì cái gì. Hạng thượng rất là tò mò hướng về Ngục Huyền Tà Long. Trong lòng thầm đoán, cái này quái dị gia hỏa đến cùng có cái gì tự tin. Nhất định có thể đánh thắng long sứ. Hơn nữa còn nhất định cho rằng có thể từ long sứ trong miệng hỏi ra bí mật. Chẳng lẽ long sứ liền nhất định sẽ nói sao? Hạng thượng, rời đi mộng long cảnh hỏi thăm một chút tuyển nhận long sứ thời gian. Ngươi một nhất định phải trở thành long sứ. Bản Tà Long luôn luôn ham muốn hiểu rõ. Bất hủ long tước hắn bất hủ bí mật rốt cuộc là ở nơi nào? Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ con mắt lại một lần lóe ra hứng thú phấn quang mang. Ngải lợi gram tư danh xưng bất hủ bất tử. Cũng bị mặt khác long tước cộng đồng tán thành là sinh mệnh dài nhất long tước, sinh mệnh lực mạnh nhất long tước, gần như bất tử tình trạng. Đến cùng hắn là làm sao làm được? Ngươi không phải cũng có thể làm được bất tử sao? Hạng thượng ít ỏi nói một câu, loại kia chiếm lấy thân thể người khác phương thức, vậy cũng không phải là bất tử. Loại kia phương thức có thể chiếm lấy 9 lần chính là cực hạn. Về sau liền không cách nào đang tiếp tục chiếm lấy thân thể mới. Vẫn sẽ tử vong. Hơn nữa, Ngục Huyền Tà Long tay nâng cầm lên. Bản Tà Long trong chiến đấu thụ thương mặc dù cũng có thể sử dụng hệ chữa trị long thuật nhanh chóng để thụ thương bộ vị khôi phục. So với người khác có lẽ nhanh rất nhiều, nhưng hẳn là so bất hủ long tước chậm rất nhiều. Nghe nói hắn có thể làm được không sử dụng long thuật, liền ở trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục thân thể tất cả thương thế. Càng thú vị, rất nhiều long thuật đả thương đối thủ, muốn chữa trị thương thế, nhất định phải trước hết nghĩ biện pháp, khứ trừ trên thương thế bám vào long lực. Đó là một chuyên có chút phiền toái tình, Ngục Huyền Tà Long thẳng thắn nói. Bản Tà Long nghe nói bất hủ long tước giống như có thể không cần phiền toái như vậy, liền có thể khôi phục thương thế. Trong nháy mắt phương pháp khôi phục hẳn là cùng hắn long lực tu luyện bí pháp có quan hệ a. Hạng thượng kinh ngạc nhìn qua Ngục Huyền Tà Long, cường đại như vậy bất hủ long tước cũng chỉ là thập quan long tước, vì sao? Gần như bất tử thân thể, đó là một cái dạng gì khái niệm? Làm sao hiếu kỳ ngải lợi gram tư cường đại như vậy năng lực, vì sao chỉ là xếp tại long tước cuối cùng thập quan long tước vị trí sao? Ngục Huyền Tà Long tà dị biểu lộ đột nhiên trở nên tự tin vô cùng. Lần sau long tước bài vị, ngải lợi gram tư nhất định không chỉ là thập quan long tước. Hắn sắp xếp thập quan đầu tiên là bởi vì hắn trở thành long tước thời gian ngắn nhất, là trong đó trẻ tuổi nhất một cái. Một nguyên nhân khác, Ngục Huyền Tà Long nhún vai, mặt khác long tước cũng đều không phải bài trí, từng cái đều có coi như đã nói qua năng lực, tỉ như 7 cưỡi long tước cái kia vạn muốn long tước. Truyền văn hắn là một cái thao túng đủ loại sao sao long tước. Sao sao, nhục dục, ham muốn hưởng thu vật chất, muốn ăn. Danh xưng góp nhặt 99 tên tuyệt sắc mỹ nữ. ở hắn khổng lồ trong hậu cung bị hắn sủng hạnh, chết đi một cái liền lại bổ sung một cái. Hạng thượng chân mày nhíu càng ngày càng gấp, làm sao nghe cái này vạn muốn long tước giống như không phải người tốt lành gì dáng vẻ. Thủ hộ nhân loại long huyền cường giả cấp cao nhất, kỳ quái sao, làm ngươi cùng bản tà long một dạng, đứng trên đời này đỉnh phong, nhìn xuống phía dưới tất cả, bảo hộ, chỉ là thuận tay việc làm mà thôi. Ngục huyền tà long dài nhỏ con mắt lần nữa nhảy lên lên hứng thú phấn tà dị quang mang. Ở cường giả chân chính trong mắt, mặt khác cũng chỉ là vì chính mình phục vụ run rế mà thôi. Tựa như ngươi nuôi một bầy gà, ngày bình thường cho chúng nó ăn uống, nhưng ngươi thực sự sẽ đem bọn nó xem như đối đãi mình một dạng bình đẳng đối đãi. Sẽ không, ngươi đói bụng, ngươi thèm, cầm qua bọn chúng đến liền giết sạch, nhưng bình thường ở bọn chúng xem ra, ngươi chẳng những bảo hộ lấy bọn chúng, còn cho bọn chúng cung cấp thức ăn. Hạng thượng rất muốn phản bác, trong lúc nhất thời nhưng lại tìm không thấy làm sao phản bác ngục huyền tà long. Chỉ là ẩn ẩn cảm giác nơi nào có điểm không đúng. Hoài nghi tranh thiếu niên kia, chính là như vậy bị hắn cho kích động thành cái dạng kia. Tiểu tử, bản tà long biết rõ ngươi có hứng thú muốn trở thành long sứ, nhưng ngươi động lực còn là chưa đủ. Ngục huyền tà long một đôi dài nhỏ con mắt bắt đầu híp mắt, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian tất cả chân lý tên điên. Tin tức này, liền vạn vật long bảo loại này vô dụng nhân vật đều có thể biết rõ. Ngươi cho rằng tin tức còn có thể giữ bí mật bao lâu? Rất nhanh, bốn đại long thành cùng ương long môn đến lúc đó liền đều biết. Hạng thượng sững sờ, lại không thể không gật đầu thừa nhận điểm này. Tất nhiên long tước muốn công khai tuyển nhận long sứ, nghĩ đến vô luận người nào muốn đi che giấu chuyện này cũng là không làm được. Trừ phi bốn đại long thành cùng ương long môn liên hợp tám đại đỉnh phong long tộc đồng loạt ra tay, có lẽ có thể đem tin tức tương đối ngăn chặn một chút, không đến mức để tự liền không phải long huyền người bình thường cũng biết chuyện này. Nhưng cứ như vậy, bốn đại long thành cùng ương long môn còn có tám đại đỉnh phong long tộc, từ trình độ nào đó mà nói chính là cố ý chính diện đi đắc tội một tên long tước. Nếu không tất yếu, chính là bốn đại long thành cùng ương long môn những cái này cường đại nhất long huyền thế lực, cũng là sẽ không đi đắc tội long tước. Tương phản, lúc này trợ giúp long tước giải một lần tuyệt đối không cách nào che giấu tin tức, vẫn là một loại hướng long tước lấy lòng. Hạng thượng nở nụ cười, cho dù là bản thân loại này chưa từng gặp qua bao nhiêu thị trường người, cũng biết loại tình huống này không thể che giấu tin tức. Muốn giúp đỡ tuyên truyền tin tức, nghĩ đến bốn đại long thành cùng ương long môn nhất định cũng nghĩ đến. Hơn nữa còn chưa nói được nghĩ ra tốt hơn phương pháp. Long sứ, thân phận này trừ bỏ bản tà long dạng này thiên tài, cơ hồ không có mấy người có thể chống cự sự cám dỗ của nó. Ngục huyền tà long nửa nằm ở hạng thượng trong đầu, dài nhỏ tóc đen không gió mà bay, làm hắn trên người tà dị điên cuồng trong hơi thở, lại nhiều hơn một phần xem thường thiên hạ anh hào uy thế. Cho nên, đến lúc đó tham gia tuyển chọn người, chỉ sợ sẽ không là mấy cái đơn giản như vậy. Nghĩ đến bốn đại long thành các đại gia tộc đều sẽ phái ra thành viên tham gia. Về phần cái kia tám đại đỉnh phong long tộc, nghĩ đến cũng sẽ không có động tác. Tỉ như dạ xoa long tộc dạ xoa huyền minh, cái kia ương long môn anh kiệt bảng xếp hạng đệ nhất gia hỏa, hắn đều có thể sẽ đi tham gia tuyển bạt. Ngục huyền tà long thản nhiên nói, đương nhiên, bản tà long cũng sẽ phái người đi chọn nhổ, người có lẽ có thể đang tuyển chọn hội trường nhìn thấy bản tà long người. Từ đó bản tà long suy tính ra, bản thể của ta đến cùng ở nơi nào, muội muội của ngươi lại ở nơi nào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.